Chương 17 Niềm vui lúc trung phùng. Màn trời chiếu đất, ăn uống bên rừng. Xin ra, lạnh lẽo công chủ vẫn luôn duy trì thói quen tiết kiệm tốt đẹp của người Kim Sơn Trang từ xưa đến nay. Trong chiếc lồng lớn kia, ngoại trừ Ngũ Thập Lam vẫn ăn no ngủ kỹ ra, thì tất cả những người còn lại đều trong trạng thái chán nản, nằm chờ chết. Ta yêu cầu hôm nay tăng thêm món ăn, ta muốn được ăn thịt. Đến buổi trưa, Ngũ Thập Lam từ bên mái thanh sắt thét lớn, nhìn thấy lạnh lẽo công chủ đang ngồi ăn thịt ba chỉ, vừa ngon lành vừa bình thản. Cô tới khí đùng đùng nói lớn: ta muốn được ăn những thứ mà ngài đang ăn. Lạnh lẽo công chủ tỏ ra đắc ý, bê đĩa thịt đến trước mặt Ngũ Thập Lam, mỉm cười thân thiết rồi nói: được thôi, bổn công chủ cho phép ngươi được ngửi mùi thịt qua thanh sắt này. Ở tuổi của ngươi, đang lúc cơ thể cần dinh dưỡng để phát triển, thực sự không thể không ăn được. Ánh mắt đỏ ngầu lên, Ngũ Thập Lam càng ngửi lại càng phát cáu. Qua mái trắng song sắt, nhìn thấy lạnh lẽo công chủ, nụ cười càng thêm hiền từ, đưa đĩa thịt thơm ngon dấy veo gần chỗ mũi của cô nhắc. Phi, phi, phi. Ngũ Thập Lam tức giận nhổ một mạch hơn một chục bãi nước miếng, mà bãi nào cũng trúng đích. Sự việc này khiến cho nụ cười trên miệng của lạnh lẽo công chủ đóng băng ngay lập tức. Nhăn nhó nhìn đĩa thịt trên tay mình, giờ chẳng khác nào một đĩa thuốc độc. Mau cho ta ăn đi, đều dính hết nước miếng của ta rồi. Ngũ Thập Lam đang rất thèm thuồng, nước dãi đã chảy ra khỏi khóe miệng. Lạnh lẽo công chủ sau một hồi thằng người ra thì còn nhổ thêm mấy bãi nước miếng nữa vào đĩa thịt. Sau khi đã nhổ xong, ông liền ném cái đĩa đó ra phía xe, bực bội lên tiếng: ta vừa nhổ nước miếng vào rồi, nhất quyết bỏ ngươi chết đói mới thôi. Ngũ Thập Lam chán nản cầm chiếc bánh mang thầu trong tay lên, cắn hết miếng này đến miếng khác. Minh chủ, cô có cần một cái nữa không? Cô vừa gặm xong, lập tức có người nỗ lực bò qua, dâng lên chiếc mang thầu của mình. Lúc này, Ngũ Thập Lam chính là lãnh tụ tinh thần của bọn họ, vậy nên làm sao có thể để cho cô chết đói được? Ngũ Thập Lam dương mắt nhìn chiếc mang thầu chẳng tin, rồi phẫn nộ đập song sắt tức giận nói: ngày nào cũng phải ăn mang thầu, miệng ta sắp nhạt hết đi như bột mì rồi này. Lạnh lẽo công chủ lại càng tức giận hơn, nhìn thấy cái đĩa bị ném nát như tương bên gốc cây, còn kẻ số thịt ba chị chưa kịp ăn kia, nên cũng mất hết cả hứng thú với chiếc mang thầu chẳng tin trong tay. Ngũ Thập Lam hò hét tưng bừng, đến khi không còn hơi sức nữa, cô chán nản ngồi xuống, vừa lấy hai chiếc mang thầu ở gần đó, tiếp tục gặm cho qua ngay. Bọn họ đi đường suốt mười mấy ngày liền mới đến nơi cần đến. Thì ra mặt thác của Bẻ Thiềm Cung nằm ngay ở vùng ven đô Hoàng Nam. Khoảng hơn một năm trước, lãnh lẽo công chủ liên tục điều động thuộc hạ đến Hoàng Nam, tiền đó cũng chuyển luôn Bẻ Thiềm Cung về đây. Cổng của Bẻ Thiềm Cung có hình một cái miệng lớn của con ếch, hai cánh cửa lớn chính là hai chiếc răng cửa của con ếch. Lúc đi vào, Ngũ Thập Lam tiện miệng cắn luôn hai chiếc răng đó. Một chiều hạ xuống, trên cánh cửa nhanh chóng xuất hiện hai vết răng rất sâu, rất rõ nét. Tả Hộ Pháp đi bên cạnh lạnh lẽo công chủ, ngay lập tức tức giận thét lớn: ngươi không cắn, dẻo tè còn giữ được thể diện. Bây giờ ngươi cắn như thế, tất cả mọi người đều biết rằng cánh cửa này làm bằng bạc rồi mẹ vàng bên ngoài. Người của Bẻ Thiềm Cung chúng ta sau này phải đối mặt với các nhân sĩ vào lâm như thế nào đây? Ngũ Thập Lam vô cùng áy náy, cúi đầu than thở. tất cả các nhân sĩ võ lâm đều ở đây kể rồi. Ta sẽ lấy tư cách của minh chủ võ lâm để bắt bọn họ thề nhất định không tiết lộ sự thật, bảo thiên cung của các ngươi làm cửa bằng bạc, sau đó mẹ vàng bên ngoài. Nghe cô nói như vậy, Tả Hộ Pháp liền im bặt, lườm cô một cái đầy hung dữ, rồi quay người chạy lại gần chỗ Lãnh Lễ cung chủ. Vừa nhìn thấy dáng chạy của hắn, Ngũ Thập Lan bỗng sực nhớ tới người mặc áo đen trên Hắc Phong trại ngày hôm đó. Không ngờ lại là hắn. Quả nhiên, âm mưu thống nhất võ lâm Trung Nguyên của Lãnh Lễ cung chủ không phải chuyện ngày một ngày hai. Chỉ có điều, cô thật lòng chẳng thể hiểu nổi tại sao một con người đức cao vọng trọng như vậy lại hoàn toàn không điểm đến tinh thắng. Chắc chắn lúc đó Lễ cung chủ yêu cầu nữ thổ phỉ kia tạm giữ lại tính mạng của Lãnh Vô Song, chỉ vì nếu muốn luyện được thành công thì ông phải có được máu tươi của đứa con ruột do chính mình sinh ra. Chúng ta sắp xếp phòng nghỉ cho tất cả các trưởng môn các phái, mọi người có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời cũng suy nghĩ về việc quy thuận Bảo Thiên Cung chúng ta. Người nói chính là Hữu Hộ Pháp của Bảo Thiên Cung, giang mặt thì rỗ, lúc miệng cười trông chẳng khác nào người bị trúng gió. Nhưng hình như hắn ta rất thích nụ cười của mình thì phải. Nói được mấy chữ là dừng lại, nở một nụ cười, khiến cho tất cả các nhân sĩ võ lâm trong phòng đều sợn cả gai ốc. Còn về phần minh chủ đại nhân, hắn ta dừng lại, kẻ khóe miệng lẫn những nốt rỗ trên mặt cũng lên sang một bên, trông như bị trúng gió. Lễ cung chủ của chúng ta sẽ sắp xếp cho đại nhân một nơi thoải mái, dễ chịu nhất. Ta phải ở một mình sao? Ngũ Thập Lan kinh ngạc hỏi, bất giác đánh hơi thấy chuyện chẳng lành. Đúng vậy, minh chủ đại nhân. Nụ cười của Hữu Hộ Pháp lại càng thêm khó coi, khóe miệng không ngừng co giật, trông trông như sắp phát điên. Nơi ở của đại nhân tuyệt vời vô cùng. Giọng nói âm dương bất thường của hắn được kéo dài ra, khiến cho Ngũ Thập Lan ớn lạnh cả sống lưng. Minh chủ đại nhân, xin mời đi bên này. Hắn cung kính cúi người xuống, nở một nụ cười co giật, nét mặt đúng kiểu một kẻ vui mừng trước nỗi đau của người khác, tắt tưởi đi phía trước. Ngũ Thập Lan quay đầu lại nhìn các vị trưởng môn, ban chủ trong căn phòng, cố gắng tìm xem có bất cứ sự trợ giúp nào không. Nhưng đáng thương thay, không có bất kỳ ai dám ngước mắt lên nhìn cô. Hiển nhiên là từ tận đáy lòng của bọn họ đều cho rằng người đầu tiên phải sinh chính là Ngũ Thập Lan. Ngũ Thập Lan lạnh lùng mỉm cười, bỗng quật cường hẳn lên, không thèm mở miệng xin sợ bất cứ ai. Biết rõ ở đằng trước nhất định có thể có nguy hiểm, nhưng cô vẫn nghiến răng tiến về phía trước. Bảo Thiên Cung nhìn bên ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại sâu vô cùng. Ngũ Thập Lan đi theo sau Hữu Hộ Pháp, trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Phía trước càng lúc càng mịt mờ tăm tối, trái tim của cô cũng ngày càng thêm nặng chịu. Con gái trời sinh đã sợ bóng tối, Ngũ Thập Lan đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Trong đường hầm u tối đó chỉ có một ngọn đuốc lê lói, khiến cô sợ hãi không kìm lòng được mà ôm chặt lấy cánh tay của mình, không ngừng tự an ủi bản thân rằng bên ngoài Bảo Thiên Cung vẫn còn có một Lạc Cẩm Phong hoàn toàn tự do, một Lãnh Vô Tình thông thuộc đường đi lối lại trong cung. Ngay cả người không ổn nhất chính là Đoàn Thị Tiên, thì cho dù chàng có tuyệt tình đến đâu, nhưng nếu nghĩ đến chuyện hợp tác lâu dài với Tiêu gia, chắc chắn chàng cũng không đến mức khôn tay lẹp ngơ. Cho nên cô không cần phải cảm thấy sợ hãi gì hết. Có điều cô hoàn toàn không biết rằng lúc này ba con người kia đang chôn chăn ngồi đi đèo Bảo Thiên Cung. Bởi vì Lạnh Văn đã sai người đổi chặn đồ nhập cung. Lúc rẽ trái, lúc rẽ sang phải, Ngũ Thập Lan quay cuồng đến mức hoa mày chóng mặt. Chẳng bao lâu sau, ngay cả ánh đuốc le lói trên tường cũng dần dần mất đi. Trong đó hoàn toàn là bóng đêm đáng sợ. Nỗi hoảng sợ trong lòng cô dâng lên đến cực điểm. Cô cuống cuồng đuổi theo Hữu Hộ Pháp rồi hỏi: có còn xe nữa không? Liệu có thể cho ta một ngọn đuốc? Hữu Hộ Pháp ẻm đẹp trả lời: nếu không phải vì người, liệu ta có phải đến chỗ thủy leo gớm ghiếc này không? Hắn nổ khí trung thiên, rất lâu sau mới lên tiếng nói tiếp: lão cung chủ đã có lệnh, phải sử dụng tiết kiệm tất cả các tài nguyên, nguồn lực. Cho dù kiếm được một đồng tiền, cũng phải chia thành hai phần mà sử dụng. Bức chân Ngũ Thập Lan đột nhiên trơn tuột, thiếu chút nữa là ngã sóng soi ra mặt đất. Cô chán chường phát biểu: liệu có thể chi trước được không? Mấy hôm nữa ta sẽ bảo người nhà mang tiền đến trả phí đèn đuốc. Chỗ này tối như vậy, ta thực sự không chịu nổi. Hữu Hộ Pháp bật cười lạnh lùng: thủy leo ở Ma Cung, nếu đèn đuốc sáng trưng thì chẳng phải khiến cho thiên hạ cười chê hay sao? Hắn đẩy chốt sắt ra rồi nhanh tay đẩy Ngũ Thập Lan xuống dưới. Cô hoàn toàn không phòng bị, nhanh chóng mắc đè leo ngay xuống khu thủy leo đó. Nước ở đây lạnh buốt xương, chỉ trong giây lát đã ngập đến mũi cô, khiến hơi thở của cô nén lại trước ngực chẳng thể thông nổi. Trong lúc hốt hoảng, Ngũ Thập Lan dường như nhìn thấy Lãnh Vô Song trong bộ y phục màu đen, mắt cười long lanh, khóe miệng nhếch lên, đưa tay về phía cô. Vô Song! Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, đập mạnh chân xuống, vùng vẫy đứng bật dậy. Làn nước băng giá không ngừng đập vào ngực cô, đem theo cái lạnh thấu xương. Trong bóng tối, cô sợ thấy bức tường, bèn chừa người vào đó. Trong khu thủy leo, mực nước rất cao, chạm đến tận phần cổ họng, khiến cô càng hít thở càng khó khăn mệt mỏi. Cô làm việc vô ích thôi. Trong bóng tối, chợt vang lên một giọng nói già nua, làm Ngũ Thập Lan giật nảy mình. Là ngươi hay là quỷ? Ngũ Thập Lan ngó nghiêng, đôi mắt dần thích ứng với bóng đêm. Có một ông lão bị giữ trên bức tường của thủy leo bằng những vòng sắt to chắc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng trong bóng tối. Ngũ Thập Lan vừa dứt lời, vị tiền bối này liền bật cười trả lời: ha ha ha, đương nhiên là ngươi. Hai Ngũ Thập Lan thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức tỏ ra hiếu kỳ. Không ngờ Bảo Thiên Cung lại nhốt nam nữ chung một gian phòng. Vị tiền bối bị giữ chặt về bức tường đột nhiên nổi giận đùng đùng. Đương nhiên là không phải. Bảo Thiên Cung đâu có vô đạo đức như thế. Trước khi lão bị phu Lãnh Vân xuất hiện, Bảo Thiên Cung của chúng ta đối xử với phàm nhân vô cùng tử tế. Ông lão bắt đầu chìm vào trong hồi ức. Mỗi ngày ba bữa cơm, lúc nào cũng có thịt có rượu, quần áo giày dép thay đổi thường xuyên. Điều quan trọng nhất là nam một bên, nữ một bên riêng biệt, chứ đâu có lẫn lộn vớ vẩn như thế này. Ngũ Thập Lan nổi cáu hỏi tiếp: vậy tại sao phải nhốt chúng? Bởi vì những phòng giam thừa ra hắn sẽ cải tạo thành phòng ở, dùng để phát triển giáo phái. Lão tiền bối nói xong rồi im bặt. Ngũ Thập Lan chàng chẳng biết nói gì. Mở rộng phát triển giáo phái chẳng phải là chuyện tốt? nhưng cũng phải lo lắng đến điều kiện ăn ở của Phạm Văn chứ. Im lặng một hồi lâu sau, Ngũ Thập Lan kiện chăn, ngước đầu hỏi: "Vậy tiền bối là ai?" Vì tiền bối không nói gì, một hồi lâu sau mới hỏi vặn lại: "Vậy còn cô?" Ngũ Thập Lan lập tức ưỡn ngực, vô cùng tự hào tuyên bố: "Ta đây chính là minh chủ Võ Lâm đương nhiệm Tiêu Ngũ Thập Lan, một bông hoa quật cường trong gian khó, nhân sĩ giang hồ kẻ tụng, gặp người giết người, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ." Nghe cô nói như vậy, vị tuyên bố nọ đột nhiên hai mắt sáng rực, kích động nói to: "Như thế cũng đồng nghĩa với việc thủ hạ dưới trướng của cô nhiều vô số kể, sức ảnh hưởng của cô cũng vô cùng rộng lớn." Ngũ Thập Lan nhớ lại vẻ mặt lãnh đạm và sự nhát gan của lũ nhân sĩ Võ Lâm kia, miệng cưỡng gật đầu rồi đáp: "Bổn minh chủ nhắc hô phản ứng." "Nếu đã như vậy, tại sao cô còn bị nhốt vào thủy lao?" Ngũ Thập Lan im lặng một lúc sau mới nói tiếp: "Phúc bất cẩn không phòng bị nên xe bẫy, nếu có thể trốn ra ngoài nhất định sẽ san bằng bẻo thêm cung này. Chẳng qua cô chỉ nói cho sướng miệng mà thôi, nếu có thể may mắn trốn thoát thì e rằng cô sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa." "Có điều," vị tiền bối kia lập tức tin lời nói của cô ngay, vô cùng kích động: "Như vậy thì tốt quá, cô có muốn ra ngồi không?" "Đồ thằng kinh, đương nhiên là muốn rồi." Ngủ Thập Lan trợn chân mắt trong bóng đêm: "Muốn thì sao chứ?" "Ta có thể giúp cô ra ngồi." Vị tiền bối bắt cười, khiến đám rau bạc trắng quanh miệng cũng rung theo: "Ta có cách giúp cô thoát ra ngoài, sau khi ra được hãy giúp ta san bằng bẻo thiềm cung, bắt lấy lão thất phu Lãnh Vân kia." Ông càng nói càng phẫn nộ, chiếc xích trên tay không ngừng rung lên. "Bình tĩnh, bình tĩnh." Ngũ Thập Lan giơ tay than thở nói: "Nếu có cách ra ngoài, chẳng phải ông đã thoát ra từ lâu rồi sao?" Sắc mặt vị tiền bối nhanh chóng xăm lại: "Ta làm sao có thể ra ngồi được?" Giọng nói của ông mang theo nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. "Ngài là ai?" Ngũ Thập Lan lại hỏi. Vị tiền bối kia im lặng một hồi rồi chậm rãi trả lời: "Ta là trại chủ của họ Thiềm trại, Hồng Khép Khép." Phút, Ngũ Thập Lan xích chút nữa thì phun chỗ nước bọt trong miệng ra ngoài. Hồng Khép Khép đúng là một cái tên vô cùng mạnh mẽ. "Hồng Ngăn Sương là con gái của ta." "Hả? Không ngờ ông ấy lại là cha của Tam phu nhân." "Lão Bỉ phu Lãnh Vân hai đời con gái ta, giam cầm cháu ngồi ta, còn đánh cắp kẻ Hổ Bảo Thiềm thánh vật trại của chúng ta để tu luyện ma công. Ta không đánh bại được hắn nên bị hắn phế xương tỳ bà, phục thuốc mê nhân túy, giam giữ trong thủy lao này bấy lâu nay. Bởi vì thù hận mà khuôn mặt của vị tiền bối nhăn nhóm lại, toàn thân đang trong trạng thái căm hận cực điểm. Thay thế, Ngũ Thập Lan không khỏi thương xót, liền đưa lời an ủi: "Ngài cứ yên tâm, bổn minh chủ đã dằm chết con ít đồ kia ngài không có được thì hắn ta cũng chẳng thể có được. Khuôn mặt của Hồng khép khép, vô cùng bi thương. Im lặng một hồi lâu, rồi ông mới chán nản thở dài. Như thế cũng hay, họ bẻo thêm mất đi cũng bớt được nhiều chuyện không đáng có. Ngài muốn ta giúp gì? Sực nhớ trước đó tiền bối có nói cho cô cách ra ngồi. Trong lòng Ngũ Thập Lan cảm thấy vô cùng sung sướng. Nếu ta có thể giúp ngài thì nhất định sẽ tặng lực giúp. Vì dù sao Lạnh Tố Tinh cũng là bạn bè của ta. Đôi mắt của Hồng khép khép bỗng sáng rực lên, hăng hon vàng phăng. Vô Tình còn sống ư? Ngũ Thập Lan gật đầu. Đúng vậy, không những huynh ấy còn sống mà còn sống rất tốt nữa. Kèm thấy được an ủi phần nào, Hồng khép khép các tiếng nói tiếp. Ta không cần cô phải làm gì khác, chỉ cần diệt trừ Lãnh Vân thì ta chẳng còn mong muốn nào nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ngũ Thập Lan ngạc nhiên hỏi. Không cần bất cứ điều gì khác. Hồng khép khép mỉm cười, đưa tay đặt lên trước ngực. Chiếc xích trong tay nhanh chóng kêu lên. Nơi này ngày xưa là một phần đà của Bảo Thiên Cung chúng ta. Bởi vì ta nhớ thương con gái nên đã âm thầm xây dựng một phần bổn giáo tại đây, vốn định cứu nó khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang. Trên đường về sẽ dừng chân nghỉ ngơi tại đây, sau đó mới trở về Miêu Trại. Ai mà ngờ được. Ông nghiến răng ken két, vô cùng phẫn uất. Ngũ Thập Lan không thúc giục ông kể tiếp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn ông, ra sức kìm nén nỗi hằn trong lòng. Sau đó ông tiếp tục nói. Tất cả mọi thứ ở đây hầu hết đều do đích thân ta giám sát. Kết cấu của Thủy Lao chẳng còn ai nắm rõ hơn ta. Ngũ Thập Lan im lặng. Trên bức tường này, ở chỗ cách mặt đất khoảng 5 thốn có một lỗ cách. Chỉ cần cô đập vỡ lớp tường nơi đó là sẽ nhìn thấy cơ quan ở bên trong. Ẩn vào cơ quan ấy, cô có thể thoát xuống sơn động ở phía dưới chân núi, thuận theo dòng nước xiết. Ngũ Thập Lan bán tín bán nghi, nín thở lặn xuống nước. Quả nhiên ở chỗ cách mặt đất tầm 5 thốn có một khoảng tường hơi nhô ra. Nếu không lại gần sờ nắng cho kỹ thì khó lòng mà nhìn thấy được. Cô ngoi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Ta phải làm thế nào mới có thể đập vỡ được lớp tường? Lãnh Văn đã phế hết nỗ lực của ta rồi. Hồng khép khép chợt như bừng tỉnh. Thảo nào, ta thấy hơi thở của cô không giống như những người có công lực thâm hậu. Nhưng không sao, cô hãy nắm tay lại, hơi nhô hai ngón giữa ra, đấm mạnh vào chính giữa chỗ tương nhô ra ngồi. Bên trong rộng nên cô sẽ không mắc quá nhiều sức. Ngủ Thập Lan lại hít về một hơi thật sâu. Trước khi lặn xuống nước, cô ngước lên nhìn Hồng Lẻo tiên bối, mỉm cười nói. Nguyện vọng của ngài, sau khi thoát ra khỏi đây, ta sẽ tận lực thực hiện. Hồng khép khép cúi đầu xuống, mỉm cười đầy hân hoan. Ngủ Thập Lan nín thở lặn xuống nước một lần nữa, nắm chặt tay rồi đắm về bức tường. Như lời Hồng Lão tiên bối nói, cô không dùng quá nhiều sức, chỉ vừa đập nhẹ vào chỗ tường hơi nhô ra kia đã nứt ra nhưng vẫn không vỡ. Ngũ Thập Lan chẳng nhìn được nữa, giơ chân đá mạnh vào đó. Mảnh tường nhanh chóng vỡ ra,

thì chàng hoàn toàn không biết phải bắt đầu nó từ đâu. Ngũ Thập Lan vẫn ra sức hít thở, đôi tay càng ôm chặt, chỉ sợ người đàn ông trước mặt lại biến mất một lần nữa như trước kia. Lạnh Vô Song chán nản nhíu chặt đôi mày, cúi đầu xuống, dựa vào chút ánh sáng lê lói trong sơn động, nhìn Ngũ Thập Lan đang nằm gọn trong tay mình. Đôi mắt to tròn của Ngũ Thập Lan ướt nhèm vì nước mắt, trong long lanh vô ngần. Nhìn thấy Lạnh Vô Song cúi đầu nhìn xuống, cô liền chớp chớp hàng mi dài vô cùng ngay dài. Đôi môi nhỏ xinh của cô hơi mở ra vì đang mắc nghẹn, càng khiến cho cô trở nên quyến rũ mê hồn. Vô Song, cô khẽ gọi, cặp môi lại hé ra chuẩn bị khóc tiếp. Nhìn thấy cái miệng của cô chuẩn bị một đợt khóc mới, không suy nghĩ nhiều, Lạnh Vô Song lập tức cúi đầu thấp xuống, đặt môi mình lên đôi môi không ngừng run run của cô. Đôi môi của chàng mang theo khí thế mãnh liệt của nam nhi, bá đạo chiếm lĩnh đôi môi mềm mại của Ngũ Thập Lan. Tim cô đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng, đặt tay lên lồng ngực của chàng, hơi vặn sức lực, khẽ đẩy ra, định mở miệng nói điều gì đó. Lạnh Vô Song mặt mũi đỏ bừng, đang hôn đến hồi hứng khởi thì bị Ngũ Thập Lan đẩy ra như vậy, tâm trí chàng hoàn toàn hỗn loạn, chẳng còn thời gian ngẫm nghĩ, theo đúng phản xạ tự nhiên là đôi môi đặt về chỗ cũ. Lần này không chỉ đơn giản là môi chạm môi như trước, chàng ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô, rồi thuận theo chỗ hỏng giữa hai hàm răng, không thay tự nhiên biết đưa lưỡi vào linh hoạt như một chú cá con quấn quýt lấy lưỡi của cô. Từ ngây ngô đến thân thục chẳng qua chỉ trong một khoảng khắc mà thôi. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Ngũ Thập Lan đã vòng qua cổ của Lạnh Vô Song, thân người mềm mại nếp vào ngực chàng. Hơi thở ấm của họ phả vào nhau, ấm nóng và thẹn thùng. Hai người đang ôm lấy nhau, cơ thể kề sát, thân nhiệt càng lúc càng dâng cao. Bàn tay của Lạnh Vô Song từ từ men lên vạt áo của Ngũ Thập Lan, ngón tay chậm rãi cởi khuy áo ra, tiếp đó đưa sâu vào trong. Vừa chạm vào làn da lành giá của cô, chàng lập tức tỉnh táo trở lại. Xin lỗi muội, Ngũ Thập. Chàng nhanh chóng đẩy Ngũ Thập Lan ra, khuôn mặt đỏ như bị lửa nung. Ngũ Thập Lan vẫn còn đang trong trạng thái say đắm, đầu óc ô mê nói: Tại sao huynh là phải xin lỗi muội? Nghe thấy như vậy, Lạnh Vô Song nhanh chóng nhớ đến đôi môi mềm mại của cô, bất giác trong lòng trào dâng cảm xúc. Chàng liên tục nuốt nước miếng như thể đang vô cùng khát nước. Muội mau thay đồ ướt ra. Chàng cố gắng trấn tĩnh. Tối nay bọn chúng chắc chắn sẽ đi khắp nơi tìm tung tích của muội. Sơn động này là an toàn kín đáo nhất, cho nên hai chúng ta nhất định phải ở lại đây một đêm, ngày mai đi hội tụ cùng những người khác. Vẫn còn những người khác sao? Ngũ Thập Lan tò mò hỏi. Chúng ta sẽ đi tụ hội với những ai? Muội không quen biết. Lạnh Vô Song để khôi phục được vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Ngũ Thập Lan chu miệng ra, kéo lấy ống tay áo của chàng rồi nói: Mùi cởi áo ướt ra, chẳng lẽ lại không mặc gì ư? Sau chiếc khuôn nằm thắm, trái bọng của Lạnh Vô Song, trong lòng cô càng chắc chắn rằng chàng chính là một nửa còn lại của đời mình, vậy nên lời nói không có chút chánh ý nào cả. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, Lạnh Vô Song cởi chiếc áo ngoài ra, vứt về phía cô rồi nói: Mặc tạm cái này, chốc nữa ta sẽ hong khô quần áo ướt cho muội. Ngũ Thập Lan đón lấy tấm áo rồi ôm vào lòng, ép khuôn mặt mình lên, mỉm cười ngây ngô. Vô Song, huynh vẫn còn sống, thật tốt biết bao. Nghe cô nói như vậy, Lạnh Vô Song không khỏi cảm thấy đau lòng, trái tim bỗng nóng rực lên. Chàng liền tháo thanh kiếm thư thanh đang đi sau lưng xuống, đưa cho cô rồi lạnh đạm nói: Giữ đi, để phòng thăng. Bao kiếm vẫn còn giữ nguyên hơi ấm của chàng. Ngũ Thập Lan hạnh phúc, vui sướng đón nhận lấy thanh kiếm, thẹn thùng mỉm cười rồi nói: "Vua xong, huynh nghĩ thông rồi sao?" "Hử?" Lạnh Vô Song nhếch mày. "Huynh đã có quyết định rồi." Ngũ Thập Lan hăng hoan vô cùng, ôm thanh kiếm mà trong lòng hạnh phúc chan chề. "Cái gì?" Lạnh Vô Song bắt đầu mất hết nhẫn nại, giọng nói kèm theo một chút hàn khí. "Thì đến làm rể nhà họ Tiêu của muội ấy." Ngũ Thập Lan nhanh chóng xông tới, ôm chặt lấy cánh tay của chàng, giống như một chú mèo con, dụi dụi khuôn mặt vào áo của chàng rồi ngước mắt lên, tình tứ bảo: "Mùi sẽ đối với huynh rất tốt, yêu huynh như yêu con mắt của mình, Vô Song." Khuế miệng không ngừng co giật, Lạnh Vô Song đẩy Ngũ Thập Lan ra rồi phát cáu: "Mùi thật lắm lời." Trong bóng tối, môi chàng từ từ cong lên, quay lưng lại, lạnh đẹp nói: "Mau thay đồ đi." Im lặng vài giây sau, chàng lại bổ sung thêm một câu: "Đừng để cảm lạnh đấy." Miệng của Ngũ Thập Lan ngót đến tận mang tai, trong lòng cô thầm mắng: "Đúng là con người mâu thuẫn, dịu dàng đôi chút không được sao, đúng là không đáng yêu chút nào." Đêm dần khuya, Lạnh Vô Song nhóm một đống củi, ngọn lửa mang theo hơi nóng khiến cơ thể Ngũ Thập Lan cũng từ từ ấm lên. "Vô Song, mùi có thể dựa vào huynh được không?" Ngũ Thập Lan rụt cổ, lè lưỡi, khuôn mặt đỏ bừng vì sức nóng của đống lửa. "Mùi vẫn thấy lạnh." Lạnh Vô Song ngây người một lúc, biết rõ là cô đang nói dối, nhưng chàng vẫn gật đầu, ánh mắt chứa đựng không chỉ hình ảnh ngọn lửa bập bùng mà cả chút ấm áp dịu dàng hiếm thấy. Ngũ Thập Lan lập tức cuốn chặt lấy tấm áo rồi nhanh chóng xén lại gần, ôm chặt lấy cánh tay của Lạnh Vô Song rồi vui mừng nói lớn: "Quả nhiên như thế này là ấm áp nhất." Lạnh Vô Song từ từ khép mắt lại, lặng nghe trong lòng hăng hoan. Đôi môi chàng dần nhếch lên, nở ra một nụ cười, sau đó lạnh đẹp nói: "Quần áo của muội sắp khô rồi." Ngũ Thập Lan ức ức bĩu môi, lại càng ôm chặt cánh tay của chàng hơn. "Mặc quần áo cũng chẳng thể đọ được với hơi ấm từ người hơn tỏ ra." Khuôn mặt của Lạnh Vô Song là đỏ bừng lên. Chàng cố gắng trấn tĩnh, hò hung hăng vài tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác. Dưới ánh lửa bập bùng, đôi tai của chàng đỏ rực lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Ánh lửa chiếu lên lại càng cho khiến cho đôi tai càng thêm sắc son. Ngũ Thập Lan không nhìn được, liền xông tới cắn nhẹ vào tai chàng một miếng. Lạnh Vô Song giật mình đứng bật dậy, thẹn quá hóa giận, đưa tay gạt Ngũ Thập Lan sang một bên rồi mắng: "Tại sao mùi lại cắn ta?" Ngũ Thập Lan ngậm ngậm ngón tay của mình, ẹo nẹo nói: "Mấy người mẹ ở phủ nhà muội đều cắn cha muội như vậy đó, không được sao?" Lạnh Vô Song im bặt, khoanh tay trước ngực, không biết phải trả lời thế nào. Đúng là tú tài gặp phải nhà binh, có lý mà chẳng nói rõ nổi. Nhìn thấy dáng vẻ lực bất tòng tâm của chàng, Ngũ Thập Lan đang định xông tới ôm chặt lần nữa thì khuôn mặt Lạnh Vô Song đột nhiên đanh lại. Chàng đưa tay ra thì thầm nói: "Có người đang đến." Chàng lập tức dập tắt đống lửa rồi đá tàn tích của đám cỏ cây bên cạnh, để lấy Ngũ Thập Lan cùng số quần áo đã hong khô của cô vàng khí bay đến cây khe ngăn cách trong sơn động. Ngũ Thập Lan được chàng ôm trong lòng, thân người cửa trái cửa phải, cố gắng tìm một vị trí thoải mái nhất rồi mới chịu nằm yên. Cô ngẩng đầu lên, ngắm nhìn đôi mắt sáng như sao trời của Lạnh Vô Song đang hướng về phía xa. "Võ công của huynh đã hồi phục rồi." Ngũ Thập Lan bẩm sinh tư duy chậm chạp, bây giờ chợt bừng tỉnh, không khỏi vui mừng khôn xiết. Lạnh Vô Song khép chặt vòng tay lại, cúi xuống nhìn cô, lên tiếng cành kéo. Muội không được phép nói thêm gì nữa. Ngũ Thập Lan lập tức đưa tay lên, bịt chặt miệng mình, đôi mắt mở to theo léo, vặn ly đi khắp nơi. Thời gian trôi qua, chân tay gần như tê dại. Cô liền co hai chân lên, vòng qua hông, rồi kẹp chặt lấy người chàng, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Lạnh Vô Song phát cáu, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt tót ra luồng hàn khí giết người. Chàng đang định mở miệng mắng nhiếc thì cung chủ nói rằng hạ ta trốn ra từ trong thủy lao, nên chắc chắn đang trốn trong một sơn động nào đó. Bởi vậy chúng ta phải kiếm tìm thật kỹ tất cả các sơn động quanh đây. Là người của Bệ Thiên Cung thuận theo đường trong thủy lao tìm tới đây. Ngũ Thập Lan hốt hoảng, người run rẩy. Lạnh Vô Song vỗ nhẹ lên lưng của cô để trấn an, trong lòng thầm than dài một tiếng, càng ôm chặt cô hơn. Tất cả mọi người đều tạm đi tìm, hay là chúng ta ở lại đây đánh một giấc cho sướng? Không tồi đâu, ý kiến của Tập Huynh quả thật tuyệt hảo. Nói xong họ bèn đi về sơn động, nhanh chóng tìm mấy canh củi khô, nhóm lửa rồi ngồi lại nghỉ ngơi. Ngủ Thập Lan về Lạnh Vô Song bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đều thầm kêu khổ. Nếu bây giờ xong ra ngoài, có thể nào cũng kinh động toàn bộ lũ người đang tìm kiếm ở các sơn động khác. Nhưng nếu cứ tiếp tục trốn trong cái vách này, thì hai người đều không thể giũ tay chân thoải mái. Lẽ nào cứ đứng ôm nhau như vậy cả đêm hay sao? May mà cái vách ngăn này cách chỗ đám người kia khá xa, gió lại không ngừng tràn vào sơn động, tạo nên những tiếng xèo xẹp. Vậy nên nếu họ nói chuyện thì thầm với nhau cũng không dễ bị phát giác. Vô Song, tay chân của muội tê dài cả rồi. Ngũ Thập Lan dùng ánh mắt ra hiệu, dáng vẻ vô cùng đáng thương khiến chàng không khỏi xót xa. Lạnh Vô Song thở dài một tiếng, ôm Ngũ Thập Lan vào lòng. Khuôn mặt của cô áp sát vào lồng ngực của chàng, nghe rõ nhịp đập của trái tim chàng, mặt cô đã bừng lên. Theo ta, con nhà đầu đó để tìm được người giúp sức nên mới thoát ra khỏi đây, xuống núi từ lâu rồi. Hình nhìn xem, từ lúc đó đến bây giờ đã bao lâu rồi? Nếu là Hình, liệu Hình có ngốc nghếch đến mức ở lại đây chờ bị bắt không? Ngồi bên đống lửa, mấy người trong giáo tỏ ra vô cùng tức tối. Ta thấy lão công chủ cũng vì sợ thiếu công chủ quay trở về nên mới phải làm như vậy thôi. Ta nghe nói quan hệ giữa con nhà đầu vừa trốn thoát đó với thiếu công chủ không đơn giản đâu. Hai người đó xuống cái quán đường cùng ăn cùng ở, vô cùng thân mật ngọt ngào. Trong bóng đêm, Lạnh Vô Song đôi môi mím chặt lại, cúi đầu xuống nhìn Ngũ Thập Lan bằng đôi mắt đầy hàn khí. Ngũ Thập Lan bị chàng nhìn chằm chằm, tự như mùa đông vừa ập tới, vội vã đưa tay lên cao thề với trời xanh. Mùi ve vô tinh, hoàn toàn không có chuyện gì mờ ám. Cô dùng khẩu hình nói đi nói lại câu này đến mấy lần, hàn khí trong đôi mắt của Lạnh Vô Song mới từ từ giảm đi phần nào. Đêm càng khuya hơn, mấy người ngồi quanh đống lửa dần dần nhỏ tiếng đi, ai nấy tự tìm cho mình một vị trí tốt nhất rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Ngủ Thập Lan và Lạnh Vô Song vẫn từ lưng vào vách núi. Thời gian lâu dần, đôi mắt của Ngủ Thập Lan cũng theo đó mà nặng chịu xuống. Kể từ lúc bị Lạnh Văn bắt đi, cô chưa được ngủ một giấc nào ngon lành. Cộng thêm việc trước đó phải ở trong thủy lao, cô vừa sợ hãi vừa kinh hoàng nên thể lực của cô đã tiêu hao đi rất nhiều. Mùi mệt quá, cứ đứng thế này răng khó chịu. Ngủ Thập Lan thì thào, đưa tay dụi dụi mắt. Lạnh Vô Song im lặng một hồi lâu, suy nghĩ rồi trả quần áo trong tay xuống mặt đất. Chàng trải vô cùng kỹ càng, để tấm áo dài dặn vào góc trái bên cạnh vách tường. Trải xong quần áo, chàng quay sang nhìn Ngũ Thập Lan đang tựa cả thân người về vách đá. Do không gian quá chật hẹp, cau mày mím môi ngay người trong giây lát, rồi lập tức đưa tay về phía Ngũ Thập Lan, ôm chặt cô vào lòng, ép lưng cô vào lòng ngực của mình, rồi từ từ nằm xuống. Chàng đặt Ngũ Thập Lan vào chỗ trải chiếc áo dài dặn nhất. Được chàng ôm trong lòng, Ngũ Thập Lan tim đập như trống, cả thân người đều cứng đờ, ngay cả cơ bụng cũng co cứng. Cứ như vậy, họ không ngừng treo nhau hơi ấm. Hơi thở của hai người càng lúc càng nặng nề. Hơi thở nóng ấm của lạnh vô song mơn man trên mái tóc của Ngũ Thập Lan, mang theo sức mê hoặc, khiến cho khí huyết toàn thân của cô đều chảy ngược lên trên não. Cô xoay chuyển thân người, nhúc nhích liên hồi, cố gắng tìm kiếm một vị trí thoải mái, dễ chịu nhất. Cô cứ quậy đi quậy lại như thế, khiến cho lạnh vô song ở phía sau khí huyết bừng bừng, nhưng cũng đành lực bắn tòng tâm. Chỉ có thể ôm cô chặt hơn nữa, rồi thì thầm bên tai cô: còn cứ quậy nữa là ta sẽ vứt mùi xuống dưới đấy. Bị chàng ôm chặt quá nổi, hít thở cũng khó khăn, Ngũ Thập Lan bất giác tức giận đùng đùng. Cô liền quay người lại, chẳng thèm nghĩ nhiều, cắn lên bờ vai của chàng một phát. Lạnh vô song ngay người trong giây lát, giận quá bật cười. Trong bóng đêm chẳng khác nào một đóa sen trắng bung cánh tỏ hương, đảnh đạm lên tiếng: muội đang thách thức ta. Chàng mỉm môi, mỉm cười gian tà, đôi mắt nheo lại giống như một cái giếng tối tăm sâu hắm không nhìn thấy đáy, thu hút hết thảy mọi thần trí của Ngũ Thập Lan. Ngũ Thập Lan mặt đỏ tí tai, nhẹ răng ra, ngon ngọn nằm yên trong vòng tay của chàng, tỏ vẻ liệu yếu đeo tơ, vô hài hiền lành, khiến cho lạnh vô song bật cười, cúi đầu xuống học theo Ngũ Thập Lan khi nãy, cắn trẻ lại một miếng. Đây là một chiếc hôn mang theo một chút trừng phạt. Hàm răng chàng khẽ nghiến vào cặp môi của cô, khiến cho Ngũ Thập Lan vừa cảm thấy đau nhói vừa lại vừa đê mê. Ngũ Thập Lan đưa tay đẩy nhẹ lạnh vô song ra, nụ hôn mạnh liệt kia đã khiến cho đôi môi của cô sưng vều lên, nhưng chàng vẫn quyết không buông tha, tiếp tục chiếm lĩnh du ngọn trên đó. Thuộc hạ của tên đại ma đầu kia quả nhiên là lũ tàn binh bại tướng, tìm người đến mức độ ngủ say tít thò lò. Giọng nói lãnh đạm quen thuộc mang theo hàm ý mỉa mai cắt lên: thiếu công chủ, là thiếu công chủ. Mấy người đang nằm ngủ kinh hãi nhảy bật dậy, tay cầm chặt binh khí. Đúng là lũ ngu xuẩn, lẽ nào các ngươi muốn quyết đấu với bổn cung? Mấy tên thuộc hạ hoảng hốt quỳ sụp xuống, ngon ngọn quy thuận: chúng thuộc hạ nguyện đi theo thiếu công chủ đến chết. Lạnh vô tình nhoẻn miệng cười, bắn ra mấy viên thuốc màu đỏ rồi nói: ta cũng tin tưởng những lời của các ngươi, có điều quy định xưa nay của bảo phim cung ta vẫn phải tuân theo. Đám thuộc hạ quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tối sầm, run run nhặt lấy mấy viên thuốc, nhắm mắt nuốt vào rồi cúi đầu không nói thêm gì. Vô tình, từ đây có thể đi vào phía trong bảo phim cung sao? Người lên tiếng chính là Lạc Cẩm Phong. Trong lời nói hiện rõ nỗi bất an, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Nào, các ngươi mau mau dẫn đường, để cho Lạc thiếu gia được thấy mặt đẹp của bảo phim cung chúng ta kỳ diệu đến đâu nào. Lạnh vô tình vừa nói vừa đắc ý cười: huynh đầu nhất thiết phải vội vã như vậy, ta thấy người nào gặp phải Ngũ Thập Lan mới càng phải thấp thỏm lo lắng. Đôi môi dần rời xa khỏi bờ môi của Ngũ Thập Lan, lạnh vô song cau chặt đôi mày, quay đầu về phía đám người đang leo xeo. hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình. Ngũ Thập Lan nhanh chóng vươn người ra, thò đầu, tay vẫy gọi lớn: "Lạc thiếu gia, vô tình, ta ở đây này." Vượt qua tầm kiểm soát của Lạnh Vô Song, cô bỗng nhiên bị mất thăng bằng, nhanh chóng rơi xuống dưới. Đồ ngốc! Lạnh Vô Song thở dài, lập tức xoay người bay xuống, đón lấy thân hình cô dưới khi cô chạm xuống mặt đất. Gió thổi lông lộng khiến cho mái tóc của chàng bay bay, chẳng khác nào tơ lụa, nhìn chàng càng thêm siêu phàm, thoát tục, tuấn tú vô song. Lạnh Vô Song ánh mắt đặt ngay vào bờ môi đang sưng vèo lên của Ngũ Thập Lan, sắc mặt của Lạc Đại Thiếu Gia nhanh chóng sầm đen lại. Càng nhìn, chàng càng hoảng loạn. Mái tóc của cô rối bời, trên người chỉ mặc chiếc áo khoác màu đen, vẻ mặt mãn nguyện, hạnh phúc vô ngần, thu mình khép trong vòng tay của Lạnh Vô Song. Ánh mắt của Lạnh Vô Tình khẽ lướt qua khuôn mặt sầu thảm, bàn tay vạn phàng của Lạc Đại Thiếu Gia, rồi quay sang nhìn Lạnh Vô Song cười lớn: "Thần thủ của huynh cũng nhanh quá nhỉ, nhưng ta là rất thích tính cách này của huynh." Lạnh Vô Song mặt không biểu cảm, cúi xuống nói với Ngũ Thập Lan đang ngây ngác trong vòng tay của mình: "Muội mau ra vết trẻ đằng kia thay quần eo đi." Ngũ Thập Lan cười tươi rói, nhảy xuống khỏi vòng tay của chàng, chạy lên vách đá, vừa lấy quần áo của mình rồi nói: "Hình như đứng trong cho muội, thằng người muội đang tê dại, e rằng phải mất một lúc lâu mới thay xong được." Lạnh Vô Song liền gật đầu, đứng im như tượng, không rời khỏi vách đá một bước. Sắc mặt lại sầm đêm thêm vài phần. Lạc Cẩm Phong phẫn nộ quát lớn: "Nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng, sao là cư xử hành động như vậy? Thật là không biết luân thường đạo lý gì nữa." Trong lòng chàng lúc này tưởng như đèn có bẻ tém hoành hành. Những lời nói ngọt ngào thằng mặt của Ngũ Thập Lan chẳng khác nào lưỡi dao cứ từng nhát lên trái tim của chàng, khiến nó không ngừng rỉ máu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lạc Cẩm Phong thấy mình đau đớn, tuyệt vọng đến mức này. Lạnh Vô Song liếc nhìn Lạc Thiếu Gia, ánh mắt tựa như băng, lạnh đạm nói: "Vậy thì liên quan gì đến huynh?" Chỉ một câu nói để chặn đứng mọi lời định nói tiếp của Lạc Thiếu Gia. "Nào, bây giờ không phải là lúc để hai người ghen tuông." Lạnh Vô Tình lạnh lùng nói xen vào, nhếch miệng mỉm cười: "Việc đầu tiên phải giải quyết bây giờ chính là làm thế nào để bắt được lệ ma đầu Lạnh Vân." Chàng biết rất rõ Ngũ Thập Lan có ý nghĩa như thế nào đối với hai người đàn ông trước mắt, nên cố tình chọn một lý do có khả năng thu hút sự chú ý của bọn họ nhất. Quả nhiên, Lạnh Vô Song liền đưa mắt sang: "Tại sao?" "Vì sao thì cần phải bàn luận kỹ càng." Lạnh Vô Tình mỉm cười nhìn Lạc Cẩm Phong: "Lạc thiếu gia, chuyện này không liên quan đến huynh, huynh có thể đi được." Lạc Cẩm Phong cau chặt đôi mày, phản nộ nói: "Sao là không liên quan? Hắn ta khiến bổn thiếu gia rất khó chịu, cho nên bổn thiếu gia nhất định sẽ tham dự đến cùng." Vừa nói, chàng vừa nhìn Lạnh Vô Song chằm chằm, mặt đầy nộ khí. Khuôn mặt của Lạnh Vô Song vẫn không chút cảm xúc, lãnh đạm bẻo Lạnh Vô Tình: "Đừng vạch áo cho người xem lưng." Lạnh Vô Tình mím môi, đôi tay đang chắp sau lưng cũng nắm chặt lại, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường. Tuy rằng đó chỉ là một câu nói ngắn ngủi, "đừng vạch áo cho người xem lưng", nhưng lại khiến cho chàng lần đầu tiên cảm thấy mình mang cùng một dòng máu với người ca ca ra đời trước mình có vài tháng đang đứng trước mặt này. Lạc Cẩm Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nhấc áo ngồi xuống mặt đất, cười nhạt rồi nói: "Huynh đừng quên rằng Bảo Thiềm Cung còn giam giữ rất nhiều trưởng môn các phái, chuyện này cần hệ đến tương lai của toàn thể võ lâm.

世界说与君知，相思无依，世界说与君知。